平安万好， 免了 大恩万好。 ngày hôm nay bộ các ngươi không có công ăn chuyện làm hay sao mà triệu tập ở đây và lôi đầu ta gấp vậy? Dạ bẩm hoàng hậu không dám ạ. Chỉ vì dạo này trong cung có những tin đồn về hoàng thượng, người có những hành động rất là kỳ lạ. Hoàng thượng chỉ nghe lời mỗi tiên đại sư, không nghe bất cứ một lời nào của quân thần nào. Who is tiên đại sư? Làm sao có thể kiểm soát hoàng thượng đến như vậy? Thưa hoàng hậu, tiên đại sư chính là một thầy cúng đến từ phía Nam. Ông ta được dân gian ca tụng rằng có pháp thuật rất là cao cường. Hoàng thượng bèn cho người mời ông ta vào cung để chăm bón cho việc cúng bái nghi lễ trong cung đó hoàng hậu. Nếu như vậy thì quá tốt rồi còn gì. Mắc cái mớ gì mà các ngươi sồn sồn lên như vậy? Hoàng hậu à, điều tồi tệ ở đây là ông ta đã thay đổi tất cả những nghi lễ nghi thức cúng bái trong cung truyền thống. Đúng mà rồi. Thay vào đó là những nghi bái thật là kỳ lạ và hết sức là vô lý cho hoàng hậu. Cho ta thử cái thí dụ thú vị coi. Dạ thưa hoàng hậu, nào giờ mình là quỳ chào mà hoàng thượng đòi là phải nằm chào. Dạ chưa hết nữa hoàng hậu, bộ lông bào của hoàng thượng được thay bằng màu hồng lá chuối. Hồng nào mà lá chuối? Đôi khi phải đổi thành màu xanh cánh sen. Cánh sen là màu xanh, còn màu đen lumino nữa hả? Đen nào lumino nổi mày ơi. Hoàng hậu ơi, hoàng thượng còn cài bông cài ơ để cho thấy cho mình thật là tuổi thanh xuân, lúc nào thượng đỉnh cũng hiện trên đầu vậy đó. Trời đất ơi, cái gì mà như bị điên vậy? Nói cẩm tổng quản, tại sao ngươi không bẩm tấu? Bẩm làm chí tẩu làm gì, khi bây giờ hạ thần không còn chút gì trị nào trong trái tim của hoàng thượng nữa. Mày vợ hoàng thượng hả? Dạ. Khai cái đó bốn này cho tao. Dạ. Dạ thưa. Hoàng hậu ơi, dạ không, thần chưa kịp nói chứ không. Tại mày nói chậm, nói năng lẹ làng lên đi. Cà rê à. Bắt đầu từ nay, nói chậm làm chó. Thà là làm chó còn được cánh dừa cũng điền, chữ bi chữ làm người làm gì hoàng hậu ơi. Là sao? Trên tiên đại sư đó, hắn ta có một cô con gái rất chí là xinh đẹp lọt vào mắt xanh của hoàng thượng. Thế là hạ thần từ một tổng quan thái giám là người kề cạnh hoàng thượng và hoàng hậu, mà bây giờ trở thành người vô hình những trong lòng rất đau, người vô hình những dần nhìn thấy nhau. Thần thì là người dính ngược lỗi, là nước mắt chảy xuôi. Thôi, em đi, mệt quá. Không nói thì thôi, hễ nói một cái là hơn nữa đời người. Thôi được rồi, nếu như tất cả những gì mà các ngươi bẩm tấu là thật, vậy thì ta nghĩ trong cung của chúng ta bắt đầu có trò hay rồi đây. Để ta xem hai cha con đó cao cường như thế nào. Hoàng thượng vạn tuế. Hoàng hậu và các thanh thái bình thân, tạ ơn hoàng thượng. Thần thiếp sinh ra mất hoàng hậu. Ngươi là? Là Kiều Thơ, tú nữ mới của ta. Ra mất hoàng hậu, thần thiếp không có gì, chỉ có bình nhân xong này xin dâng lên hoàng hậu. Nhận. Ngươi có thể ngồi. Tạ hoàng hậu. Ơ kìa hoàng thượng, sao dạo này trong thần sắc của người loạn lạc vậy? Không, đây là do ta cố tình điểm trang như vậy để tướng số được ổn định hơn. Dạ đúng rồi đó thưa hoàng hậu, người ta thường nói là tâm sinh tướng, mà tướng hoàng thượng thì hơi kỳ, cho nên hoàng thượng phải trang điểm để sửa lại cái tướng, để từ đó người ta sẽ không thấy được cái tâm của hoàng thượng qua cái tướng à hoàng hậu. Chắc đây là tiên đại sư. Dạ tiên đại sư là thần à. Cha con. Dạ đúng rồi, đây là con gái thần đó. Dạ con. Chắc con thần mà. Chắc cha con không? Cha con. Dạ em có giống á nha. Cái giống gì hoàng hậu? Giống phu thê. Tụi cha con giống phu thê. Gì vui mà cười dữ vậy? Tụi con nhậm lại nữa. Hoàng hậu đúng là khéo đùa. Không có đùa luôn á. Nói thiệt luôn, không có đùa. Nói thẳng như ruột ngựa nha. Không có đùa, không có trêu ghẹo ai hết, thề. Thì coi như là ta mua vui cho cả cung đi. Tiên đại sư. Dạ. Ngài xem thập thất cung ta có cần hay thay đổi hay là chỉnh sửa gì không? Cứ việc nói ta. Theo thần nghĩ thì không cần sửa nhiều đâu, sửa đơn sơ thôi. Đập nát, xây lại. Trời ơi. Cái gì đập nát xây lại vậy? Hoàng nghĩ là sao vậy hả? Đâu giảm nát. Con làm gì thì là cái gì mà nháo nhào như cái chợ vậy hả? Ta chưa có chết mà. Có gì nữa? Ao, cái thùng thồn mà tao nói rồi à. Nhầm, đất xúc trong mặt hết bây giờ. vừa phải thôi. Nó nhìn cho cái chợ tao đánh giá tao rồi sao? Hậu là ban quản lý chợ đó. Ừ thì đúng rồi, bởi vì bản chất của thiếp là chợ mà, khó mà có thể giữ được cái nét tinh hoa quý tộc như là hoàng thượng. Mà thiếp thấy tiên đại sư nói cũng đúng, đập hết đi. Nếu vậy thì ta chờ ngày lành tháng tốt để mà đập cung. Dạ thưa hoàng thượng, không cần chờ đâu. Bây giờ á, hoàng thượng cứ đi theo thần, đến cung nào đập cung đó. Lâu lắm rồi ta mới có cao hứng đập cung như vậy. Bây giờ đại sư cứ chỉ đi. Yeah. Đập ở đâu ta viết cho đập ở đó. Ô hô, hoàng thượng đúng là số một. Dạ thưa mời hoàng thượng đi đập cung ạ. Cảm ơn. Dạ đi hoàng thượng. Đi thưa đại sư. Hoàng thượng ơi dừng lại nào, này đằng kia cò mưa rơi. Khoan đã, kiều thơ tú nữ, từ trước tới giờ ngoài ta và nếp cẩm tổng quản thì ít ai có thể khiến cho hoàng thượng say đắm và tin tưởng như vậy. Ngươi đúng quả thật là lợi hại. Hoàng hậu quá khen. Cũng tại tính của hoàng thượng thích tâm linh tướng số, nên nhờ đó cha của thần thiếp phụng sự hoàng thượng mới được hoàng thượng tin yêu. Ta nhìn ngươi, ta có thể thấy được thanh xuân của ta nằm lót ở trong đó. Thần thiếp nhìn hoàng hậu, thần thiếp có thể thấy được những uẩn khúc nằm sâu ở trong lòng hoàng hậu. Làm hoàng hậu chắc cực khổ lắm hả? Như con bò. Hả? Từ khi làm hoàng hậu, một tiếng nói, một bước đi, ta cũng phải thật là hoàn hảo. Thần thiếp chia sẻ sâu sắc xấu câu chuyện của hoàng hậu. Hay là từ nay ngươi có thể tự do ra vào thập thất cung, có thể cùng ta chia sẻ tâm sự chuyện chị em bạn gì. Đa tạ hồng ân của hoàng hậu, ơn nghĩa này thần thiếp sẽ không bao giờ đền đáp. À, gì? Ơ, à, lộn. Ơn nghĩa này thần thiếp sẽ không bao giờ đền đáp nổi. Tất cả mọi người nghe đây, từ đây về sau, hễ ta nghe tiếng nói ra vào xì xầm ảnh hưởng đến danh tiếng của kiều thơ tú nữ thì ta sẽ ra tay trừng trị. Tuân lệnh hoàng hậu. Trời ơi, tức ơi là tức. Nhìn cái mặt con ả kiều thơ tú nữ, giả tạo ơi là giả tạo. Vậy mà hoàng hậu kết thân với ả cho bằng được hả? Cứ 2-3 ngày là ả ta lại dâng lên cho hoàng hậu những nhân sâm quý. Dâng cái gì mà dữ vậy? Bây giờ hả dư tới nỗi mà nhân sâm đi đốt để xua mũi còn nhiều nữa. Các ngươi không tức bằng cơn giận của ta đang chịu đâu. Trước tới giờ trong cái cung này, chuyện ăn uống của hoàng hậu là do một tay ta làm hết. Vậy mà khi kiều thơ tú nữ xuất hiện là nó nấu hết giùm ngươi đúng không? Ta nấu luôn cho ả ăn. Ta biết mà. Đã vậy, con nhà lính mà tính nhà quan, hay thích ăn hải sản, ta trù cho ả ăn tới dư đạm, ăn cho tới khi bị gút mới thôi. Các bằng hữu cứ bình tĩnh, bây giờ cô nấu ăn cho nó đúng không? Nhân cơ hội này mình hạ độc đi. Hạ độc cho nó chết luôn. À, chúng ta phải bỏ độc vô đó cho con ả ăn, được con ả sẽ chết, vậy mới nguôi được cơn tức này. Các ngươi nghĩ sao vậy? Chỉ biết một mà không biết 10. Từng bữa ăn của cô ta đều được thưởng thức chung với hoàng hậu. Vậy thì nếu như ta muốn hạ độc cô ta chưa kịp chết, ta đã mang quả sát thân rồi. Bây giờ phải làm sao? Làm sao cho nguôi cái cơn tức này? Tức to ra. Hoàng thượng. Giữa chốn cung nghiêm, ai cho các người tụm năm tụm ba những mấy mẹ bán đồ xí đa ngoài chợ hả? Chúng nô tỳ à, hoàng thượng à. Thưa hoàng thượng, nãy thần vẫn nghe loáng thoáng là có nói xấu con gái thần kiều thơ tú nữ đó. To gan. À, muôn ta hoàng thượng, chúng nô tỳ à, quả là có nhắc tới kiều thơ tú nữ, nhưng mà là nhắc với một tấm lòng ngưỡng mộ thưa hoàng thượng. Chúng nô tỳ bảo với nhau là kiều thơ tú nữ đúng là một cô gái tài sắc dạng toàn phần thưa hoàng thượng. Nhu mì hòa giả. Dạ thưa hoàng thượng, có được kiều thơ tú nữ trong cung đúng là một kho báu đó. Các ngươi quả là có mắt nhìn người. Dạ thôi, nói về con gái thần thì khen không bao giờ hết. Dạ à, hoàng thượng ơi, thần thấy cái cung nó chướng mắt quá. Thôi bây giờ mình đặt nó đi hoàng thượng, thấy thần cái cung mới. Đại sư muốn đập ở đâu? gì cứ đập. Dạ. Cứ nào cản đập vô mặt nó. Thưa mời hoàng thượng. À, cảm ơn. Để thần dắt hoàng thượng đi nhé. Dạ đi hoàng thượng ơi. Dạ thưa hoàng hậu, đây là nhân sâm của kiều thơ tú nữ dân tặng, người chưa dùng bao giờ. Vậy thì ta cũng muốn được dùng thử một lần. Dạ. Thơm quá. Nhân sâm ngon quá đi à. Đau quá. Người đâu? Hoàng hậu, hoàng hậu, người làm sao vậy? Thái y, truyền thái y, cứu hoàng hậu, cứu hoàng hậu. Đứng lên hết đi. Tạ ơn hoàng thượng. Ta muốn xem mặt hoàng hậu. Hoàng thượng dừng bước. Cơ thể hoàng hậu bị dị ứng, người sưng tấy hết cả lên, đã vậy còn kèm theo những đốm đỏ, trông rất kinh hãi. Thần chỉ e làm ảnh hưởng tới long thể của hoàng thượng thôi. Tại sao lại như vậy? Mọi người nói cho ta biết đi. Tại sao lại như vậy hả? Hoàng thượng, tất cả lỗi là của thần thiếp. Thần thiếp không hề để ý đến sức khỏe của hoàng hậu. Tất cả lỗi là do thần thiếp. Ai là người nấu ăn cho hoàng hậu? Thưa hoàng thượng, là nô tỳ. Chính người đã đầu độc vào thức ăn của hoàng hậu. Quan cho nô tỳ quá. Hoàng hậu là chủ tử của nô tỳ. Tại sao nô tỳ lại phải làm như vậy chứ? Giả lại, nếu như hoàng hậu là do chúng độc của nô tỳ, vậy thì tại sao kiều thơ tú nữ lại bình an vô sự? Trong khi mỗi ngày kiều thơ tú nữ đều đến đây dùng bữa với hoàng hậu chứ. Thái y đã chẩn đoán hoàng hậu không bị trúng độc, nhưng tại sao nàng lại ra đi đột ngột như vậy hả? Thưa hoàng thượng, thần xin phép người để thái y được kiểm tra nhân sâm mà kiều thơ tú nữ đã dâng cho hoàng hậu. To gan, nói như vậy chẳng khác nào người ám chỉ ta là người hại hoàng hậu. Nô tài không dám. Nếu như kiều thơ tú nữ không làm gì sai thì tại sao lại không cho thái y kiểm tra? Hoàng thượng, nếu hoàng thượng không tin thần thiếp, hoàng thượng có thể kiểm tra nhân sâm của thần thiếp. Khỏi, ta đã kiểm tra rồi. Thực sự trong nhân sâm hoàn toàn không có độc. Ta cũng là người sử dụng nhân sâm của kiều thơ tú nữ mỗi ngày. Nếu như thật sự trong sâm có độc thì ta cũng xin hoàng thượng tha mạng. Tại sao lại ra đi đột ngột như vậy hả? Hoàng thượng, đừng quá đau buồn mà sinh bệnh. Người đi thì cũng đã đi rồi. Không biết nguyên nhân, có lẽ là do ý trời. Xin hoàng thượng đừng náo loạn nơi yên nghỉ của hoàng hậu. Hậu ơi, ta có lỗi với nàng. Mới đó đã 7749 ngày kể từ khi nàng mất. Trong cung hình như thiếu đi tiếng cười nói nô đùa hồn nhiên của nàng. Dạ thưa hoàng thượng, nếu như hoàng thượng vẫn còn canh cánh lo về cái chết của hoàng hậu thì ngay lúc này thần sẽ lập đàn cầu linh hồn của hoàng hậu lên để trò chuyện cùng với hoàng thượng. À đại sư, người làm được sao? Mời. Thưa cha, nếu mà cha chịu hồn hoàng hậu như vậy thì cha sẽ mất 5 năm tuổi thọ, mà cha tuổi cao sức yếu nữa, con sợ là. Không sao đâu con. Miễn sao cha đem đến niềm vui cho thánh thượng thì cha chết cha vẫn yên lòng mà. Xin hoàng thượng ra chỉ. Mời ngài. Dạ. Thần thiếp Quỳnh Ngọc hoàng hậu xin bái kiến hoàng thượng thánh an. Đại, đang là hoàng hậu hả? Thôi đúng rồi, tuy là thân hình hơi mập một chút, nhưng mà cái thần thái này đích thị là hoàng hậu. Hoàng hậu. Hoàng thượng, từ khi thiếp ra đi đột ngột, không còn ở bên cạnh hoàng thượng nữa, thần thiếp rất đau lòng. Nhưng may thay, bây giờ bên cạnh hoàng thượng đã có kiều thơ tú nữ, thiếp rất yên lòng. Ý của người là sao? Ý thiếp là kiều thơ tú nữ đây là một bản sao có công chứng của thiếp. Nói chung, không ai xứng đáng ngôi vị hoàng hậu bằng kiều thơ tú nữ. Hoàng hậu, đó là một trọng trách lớn, thần thiếp không thể nào gánh nổi. Xin hoàng hậu hãy suy nghĩ lại. Nếu như nàng nói như vậy, ta chết sẽ không cam lòng. Thôi được rồi, kể từ khi hoàng hậu mất, ta cũng đã có suy nghĩ tìm một người thay thế ngôi vị hoàng hậu để trị vì hậu cung. Bây giờ nếu hoàng hậu đã nói như vậy, ta không còn gì để đắn đo. Tạ chủ long ân. Hỗn xược! Thần thiếp xin bái kiến hoàng thượng thánh an. Hoàng hậu. Nàng là hoàng hậu hả? Còn người này là sao? Tất cả là do kế hoạch của thần thiếp. Xin hỏi tiên đại sư, nếu như hoàng hậu còn sống nhăn răng ở đây, vậy thì lấy đâu ra hồn để người chịu về nhập vào xác và phán như đúng rồi vậy? Hoàng thượng, đừng có tin hoàng thượng, nó là con quỷ, nó là con quỷ nhập xác hoàng hậu đó hoàng thượng. Cuồng ngôn, người đâu, khống chế hắn cho ta. Dạ. Cha. Hey. Cha. Ngươi đã bị bắt. Dạ thưa hoàng thượng, ngay từ đầu khi thiếp tiếp xúc với hai con người này, thiếp đã đoán ra được âm mưu xấu xa của chúng. Nhưng mà thiếp không thể nào nói với hoàng thượng được, là bởi vì thần thiếp không bằng không chứng. Chính vì vậy, thần thiếp đã âm thầm tương kế tụ kế, kết thân với hai cha con, để rồi chúng nghĩ rằng bản thân thiếp đã bị thao túng, giống như là chúng đã thao túng hoàng thượng vậy đó. Đó, thấy chưa, lòi nguyên cái đuôi dài sọc được kìa, cười được kìa, ghê chưa? Đúng là ta tin kế của ta, nhưng ta không ngờ kế của ta lại nằm trong kế của ngươi. Nói, tại sao ngươi vẫn chưa chết? Thật thông minh khi giết ta mà không cần hạ độc. Ngươi không bỏ độc vào hải sản, cũng chẳng bỏ độc vào nhân sâm, là bởi vì nhân sâm và hải sản vốn là đồ bổ đại kỵ với nhau. Hải sản là đại hạ khí, nhân sâm là đại bổ khí. Hai chúng nó có thể đánh lộn trong bao tử nếu như ăn chung với nhau. Và ngày ngày ngươi ép ta phải ăn hải sản, để chờ một ngày nào đó ta chỉ cần uống một chén nhân sâm thôi, ta có thể chết do ngộ độc đại kỵ thức ăn. Vậy thì tại sao ngươi vẫn chưa chết, trong khi ngươi đã ăn rất nhiều hải sản, và đêm hôm đó ngươi cũng đã uống nhân sâm, ngươi còn hả hê khen là ngon, tất cả mọi người trong hoàng cung này ai cũng đều nghe thấy mà. Ngươi nghe tao uống nhân sâm, nhưng ngươi có tận mắt thấy ta dùng nhân sâm chưa? Đêm đó ta đã cùng với cung nữ thân cận của ta diễn một màn kịch vô cùng tinh tế. Nhân sâm ngon quá đi à. Vậy là cái xác vừa rồi không phải là nàng sao? Cái xác xưng phòng đó thật ra là một cung nữ làm ở phường ăn uống, có một thân hình phốt phát màu mỡ và trang điểm thêm lớn đốm đỏ để cho tất cả mọi người không nhận ra được dung nhan của thần thiếp. Và cung nữ ấy cũng hy sinh uống một chén thuốc ngủ sâu để hơi thở nhẹ tựa như không, mạch đập tựa như tỉnh. Dạ thưa hoàng thượng, ngay sau đó chính thần đã dùng giáp nao để kêu người chở hoàng hậu đi trốn ở thập thất viên. Thập thất viên là nơi rất xa hoàng cung, không người lui tới. Vậy làm sao nàng có thể sống sót suốt 7-7-49 ngày? Thưa hoàng thượng, chính nô tỳ đã sử dụng Grab Food đặt đồ ăn giao đến tận nơi cho hoàng hậu. Hoàng thượng biết không, Grab Food món gì cũng có, thèm là giao ngay. Và bên cạnh đó, thần thiếp cũng tự do tự tại đi ngao du sơn thủy bằng Grab Bike, tiện lợi và vô cùng thảnh thơi. Nhưng mà nàng đi ngao du khơi khơi như vậy, không sợ người ta nhận ra? Nếu như sợ người ta nhận ra thì thiếp có thể đi kín đáo trong Grab Car, biết trước giá, thoải mái như xe nhà. 7-7-49 ngày, vậy tiền đâu nàng trang trải? thì đó, 6 lần 6 36 ngày thì thiếp hết 3 đô tiền rồi, cho nên thiếp thanh toán bằng Rappi by Mocha, thanh toán khỏe re, không sợ tiền lẻ, khỏi sợ sức mẻ ngoại giao. Không những như vậy, hoàng hậu còn dùng điểm số tích được ở trong Grab Reward để mà đổi lấy những phần hoa mà hoàng hậu thích. Và suốt thời gian ở thập thất viên, hoàng hậu dùng hết điểm của mình để đổi lấy trà sữa trứng cho đường đột. Vậy còn trâm cài và xiêm y của nàng ở đâu ra? Dạ thưa hoàng thượng, tại vì mỗi ngày hoàng hậu đều đặt Grab Express giao hàng tận nơi, đảm bảo an toàn. Nhờ vậy mà xiêm y cùng với trâm cài, cùng với tất cả những tin tức ở trong cung đều được đưa tới tận nơi không thiếu một thứ. Vậy tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của nàng? Dạ. Chính nàng cũng đã mua chuộc thái y để lừa gạt trẫm sao? Xin hoàng thượng tha tội, chỉ còn có cách này thần thiếp mới có thể lật tẩy được âm mưu xóa ngôi hoàng hậu của cha con Kiều Thơ ạ. Hay lắm, kế sách hoàn hảo lắm. Người bày ra tất cả những chuyện này cốt yếu cũng chỉ để quảng cáo mà thôi. Không quảng cáo thì làm sao mọi người biết cách mà dùng? Không quảng cáo thì làm sao ta có thể tồn tại đến ngày hôm nay? Không quảng cáo thì làm sao có thể nuôi nguyên cái hoàng cung này? Đến tận bây giờ ngươi còn dám lớn tiếng hả? Đáng lẽ ra ta chỉ xử tội nhẹ thôi, nhưng ngươi dám nói chỉ là quảng cáo, làm phụ lòng công hoàng hậu nghĩ ra một kế sách tuyệt vời như vậy. Người đâu? Dạ. Giam hai cha con hắn vào đại lao chờ ngày xét xử. Buông ra, ta mới là hoàng hậu, ta mới chính là hoàng hậu. Tất cả chỉ là quảng cáo. Ngươi quảng cáo, ngươi quảng cáo. Tất cả là quảng cáo. Dạy, tất cả là quảng cáo. Tất cả chỉ là quảng cáo. Hết giờ rồi, đi ra. Ta mới là hoàng hậu. Tất cả là quảng cáo. Là quảng cáo, quảng cáo. Ngông cuồng. Mà có thật là quảng cáo không hoàng hậu? Tất cả là quảng cáo. Thôi kệ, quảng cáo mới có tiền, ta mới có thể nuôi hoàng cung. Đây không phải là tội, mà là đại công. Mà quan trọng hơn hết là nàng vẫn còn sống. Trong mắt ta, nàng vẫn là một hoàng hậu tài giỏi nhất. Tạ ơn hoàng thượng đã quá khen. Người đâu, hạ hết màn trắng cho ta, nhìn ớn quá. Ôi, khoan khoan khoan, đừng hạ đừng hạ. Sắp tới hờ Halloween rồi, để về đi cho nó máu. Dẹp bài vậy là được. Hoàng hậu thích thì ta chiều. Grab siêu ứng dụng cho cuộc sống hàng ngày, cần gì Grab nấy, muốn là có ngay.